Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, tương lai bố trí. Đã trở thành các bá chủ công ty. Đối với mới đầu gió tới, sẽ phản ứng phi thường chậm. Như 20 cuối thế kỷ Internet thời đại tới, nắm giữ vượt qua mấy chục ngàn tên tinh anh nhân viên hơi mềm không có bắt được bất cứ cơ hội nào. Ngược lại là một nhà mấy người thành lập công ty nhỏ Yahoo. Bắt được môn hộ trang web cơ hội. Thành tựu 5 năm thành phố giá trị vượt ngàn ức Mỹ nguyên thần mà nói. Mà lũng đoạn đương thời toàn cầu lưu lượng Yahoo. Lại bỏ lỡ lục soát động cơ cơ hội. Vì vậy Google quật khởi. Sau đó, Google bỏ lỡ xã giao lĩnh vực cơ hội. Facebook lại vượt qua đi lên. Quốc nội tình huống thật ra cũng là như vậy. Mà bây giờ, lấy Apple Android cầm đầu điện thoại di động thông minh bắt đầu thay đổi Internet cách cục. Tại ban đầu trong lịch sử, cho dù bét lũng đoạn hết thảy, nhưng vẫn là quật khởi mấy nhà một đời mới di động bình đài cự đầu. Như thức ăn ngoài, tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần, võng ước xe, chém nhất đao điện thương chờ một chút đây là một lần chưa từng có trong lịch sử cơ hội. Chu Vũ Kiệt nhìn một chút trong tay điện thoại di động. Lâm vào cá nhân trầm tư. Ở quán Internet đợi 2 giờ. Hàn Đào tức giận phẫn lui cơ. Bởi vì không có tiền mua trang bị. Hắn không đánh lại người ta. Đi theo Hàn Đào đến thành trung thôn sau. Chu Vũ Kiệt liền căn cứ trí nhớ. Tìm được về nhà đường. Chu Vũ Kiệt ra là một cái nhà độc môn độc viện 2 tầng lầu phòng. Diện tích không nhỏ. Có tới 250 bình phương. Chờ đến sang năm phá bỏ và rời đi. Trong nhà cũng bằng vào cái này diện tích lớn mà thu được rồi 3 bộ phá bỏ và rời đi phòng. Nhưng chung quy nơi này là nội thành khu vực. Sân diện tích nhỏ vô cùng. Dừng một chiếc xe hơi đều rất tốn sức. Vì vậy, người nhà họ Chu xuất hành công cụ. Chủ yếu chính là tự đi xe. Tức phương tiện lại có thể rèn luyện thân thể. Đẩy cửa ra, cất kỹ xe đạp. Chu Vũ Kiệt bỗng nhiên có một loại phiền muộn cảm giác. Ba. Ta đã trở về, trong sân chỉ có một người, là Chu Vũ Kiệt trong trí nhớ gương mặt đó, chỉ bất quá trẻ rất nhiều, hơn nữa còn là đẹp trai như vậy, rất có một loại Đức Hoa ca cùng Thiên Nhạc ca cảm giác. Chu gia gen thời gian quả ưu tú, truyền thừa lên cũng là một đời nhanh hơn một đời cường. Như thế trễ như vậy mới trở về à, thức ăn đều lạnh, bên cạnh phòng nhỏ trong phòng bếp truyền đến mẹ Vương Văn Quyên thanh âm. Người báo cái nào trường học? Chấm ngoặc kép, Thượng Hải Đại học, Chu Vũ Kiệt đi vào phòng bếp, thấy được kia trương quen thuộc lại trẻ tuổi hơn thân ảnh. Thượng Hải Đại học a, ta khoa thất bên trong một người đồng nghiệp nhi tử giống như cũng là lên cái này đại học. Chu Chí, Quân cũng đi vào, hỏi, ngươi không phải chuẩn bị báo Tô Châu sao? Sau đó suy nghĩ một chút vẫn là Thượng Hải khá một chút. Chu Vũ Kiệt cười nói. Một điểm này cũng không có gì tốt giải thích. Không việc gì, Thượng Hải cũng được. Chỉ cần ngươi không đi gì đó Yến Kinh Thành Đô là tốt rồi. Vương Văn Quyên nói. Cách vách lão Vương Nhi Tử. Năm ngoái phải đi Tứ Xuyên lên đại học. Cũng làm ba hắn có thể khí bị thương. Cũng vậy, chỉ cần tại phụ cận là tốt rồi. Chu Chí Quân gật đầu một cái. Thượng Hải rời Khôn Sơn không xa. Không kẹt xe mà nói. 1 giờ cũng liền đến. Đừng nói nhiều như vậy. Tiểu Kiệt, nhanh đi căn phòng thổi sẽ máy điều hòa không khí. Trong tủ lạnh có dưa hấu. Ngươi ăn một điểm, bất quá chớ ăn hơn nhiều. Sẽ ăn xấu cái bụng. Vương Văn Quyên thúc giục nói. Phòng bếp không gian vốn là không lớn. Một nhà ba người đều chui vào. Chỉ có thể càng nóng. Được, ta đây đi trước. Chu Vũ Kiệt từ tủ lạnh bên trong lấy ra một mảnh dưa hấu. Đại khẩu cắn một cái. Mùa hè này ăn băng dưa hấu. Thật không phải bình thường thoải mái. Vừa ăn vừa đi vào nhà chính. Hắn chuẩn bị thổi sẽ máy điều hòa không khí. Sau đó sau khi cơm nước xong lập tức tắm. Thoải mái giặt sạch một cái tắm nước lạnh. Chu Vũ Kiệt tại gương soi trong buồng tắm bên trong nhìn trong kính chính mình. Cùng 15 năm sau vẫn có chênh lệch không nhỏ. Trẻ tuổi khỏe mạnh, da thịt non nớt, bắp thịt mạnh mẽ. Buổi xế chiều, cha mẹ đi bệnh viện làm việc. Hai người bọn họ đều là Khôn Sơn thành phố thứ 3 bệnh viện nhân dân thầy thuốc. Vì vậy Chu Vũ Kiệt điều kiện gia đình cũng không sai. Thi vào trường cao đẳng sau đó, biết được nhi tử phải học máy tính, liền cho nhi tử mua một đài máy vi tính cùng với HTC điện thoại di động, mà có chính mình máy vi tính. Này chuyện thứ nhất dĩ nhiên là đi đào người loại trong lịch sử hồi báo dẫn đầu cao nhất so với đặc biệt tiền. Đây là buổi sáng trọng sinh sau khi trở lại trong vòng 10 phút. Chu Vũ Kiệt liền nghĩ đến tương lai đệ nhất hoạch định. Mỗi một thời đại, đều có chính mình đầu gió. Có chút là dựa vào năng lực, có chút chính là dựa vào vận khí. Mà so với đặc biệt tiền hiển nhiên chính là người sau 10 năm, hắn giá trị là 0.004 đô la. Tới 17 năm, hắn giá tiền là 2.000 đô la. 7 năm tăng 5 triệu bội phần. Nếu như đợi thêm vài năm, so với đặc biệt tiền còn có thể xông lên 100.000 đô la đại quan. Nhìn tổng quát lịch sử loài người, không có gì cổ phiếu hoặc là tài sản có thể có cao như vậy lợi nhuận. Thậm chí ngay cả hắn 1% cũng không thể. Mà đang ở năm nay tháng 5, cũng chính là cái này nguyệt. Một tên nước Mỹ lập trình viên bán đấu giá rớt 10.000 mai so với đặc biệt tiền. Đổi về rồi hai cái pizza, tạo thành trong lịch sử nhân loại quý nhất thức ăn, so với đặc biệt tiền bản thân thiết lập, chính là tại tiền kỳ phi thường dễ dàng thu được. Sau đó, đao quáng hiệu suất sẽ trở thành chỉ số bội phần sụt đột ngột. Đến vài năm về sau, nếu như không là so với đặc biệt tiền giá trị bị một đám hợp ý thương xào lên trời, như vậy đao quáng bản thân tiêu hao điện lực là có thể thua thiệt chết bất kỳ thương nhân. So với đặc biệt tiền lần đầu tiên đào quáng hiệu suất sụt đột ngột là tại năm 2012. Trước lúc này, biết được người ít vô cùng. Chỉ có một chút chuyên nghiệp lập trình viên sẽ bởi vì buồn chán mà tham dự vào. Mà gia đình máy vi tính tại 12 năm trước là có thể trực tiếp đào quáng. Hơn nữa, so với vài năm sau đó đại hình máy chủ hiệu suất cao hơn. Nếu như tương lai có cơ hội trực tiếp mua mà nói, hiệu suất sẽ cao hơn. Nhưng tiến hành loại giao dịch này, bản thân liền cần nhất định tài nguyên. Chung quy, tại bị tư bản chú ý lúc trước, so với đặc biệt tiền đều là bị rất nhiều lập trình viên giấu ở chính mình tài khoản bên trong. Rất nhiều người khả năng mình cũng quên, nghĩ tại so với đặc biệt tiền bốc lửa trước tìm tới những người này, cũng cần đầu nhập nhất định tài chính cùng với tài nguyên. Cho tới những phương diện khác đầu tư, gì đó Tencent, Mao Đài cổ phiếu, Yến Kinh Thượng Hải bất động sản, cũng coi như hồi báo dẫn đầu không tệ đầu tư. Chỉ bất quá những thứ này đều cần không thấp tiền vốn tạm thời tới nói. Rời Chu Vũ Kiệt còn rất xa. Mở ra trình duyệt, Chu Vũ Kiệt ghi danh Google. Năm 2010, Google mặc dù đã tuyên bố thối lui ra quốc nội, nhưng quốc nội địa chỉ IP vẫn có thể viếng thăm. Dùng tiếng Anh tuần tra một lát sau, Chu Vũ Kiệt tìm được đào quáng địa chỉ trang web. Dựa theo chỉ định yêu cầu, máy vi tính bắt đầu đào quáng trình tự. Ok, giải quyết, Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Sau khi sống lại chuyện thứ nhất hoàn thành, đời trước đã đạt tới tài sản tự do. Nhưng bây giờ nếu sống lại, tự nhiên có cao hơn theo đuổi. Nhưng không có nghĩa là có kim tử đặt ở trước mặt không chiếm. Nhặt lên có cần hay không? Dùng như thế nào là một chuyện khác? Tóm lại trước nhặt lên lại nói. Lại tại trong máy vi tính nhìn xem tin tức, Chu Vũ Kiệt cảm thấy ánh mắt có chút chua. Dứt khoát lại nửa nằm ở trên giường. Cầm điện thoại di động lên. Chuẩn bị dùng điện thoại di động tới thay thế một hồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.